Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, Trọng Gia Bảo Khố, Nam, chương 163, Trọng Gia Bảo Khố, Nam, người nào, nhưng lại dám xông vào Trọng Phủ Bảo Khố, đem nàng vây đứng lên, gửi thư tín hào thông chi Vu Ly công tử, người này nhất định không thể thả đi. Trọng Quỳ mắt lạnh nhìn quét một vòng. 10 cá nhân, bên ngoài hẳn là còn có mấy cái mai phục, thiết, chính là mười mấy người, đã nghĩ ngăn trở nàng. Nếu không là không tính toán giết người, những người này còn chưa đủ nàng động động ngón tay. Phía dưới kia tầng bảo cơ quan như thế tinh diệu, không biết tầng này cơ quan thế nào. Trọng Quỳ bỗng nhiên xoay người đi xuống tầng chạy tới, kia 10 cái ám vệ mừng rỡ. Phía dưới tương đối hẹp, hơn nữa cơ quan phần đông. Chảo này đạo tặc còn không phải bắt ba ba trong giỏ. Kia nghĩ đến Trọng Quỳ ở cửa thang lầu hư ảo một vòng. Bỗng nhiên xoay người, thanh đồng kiếm thoát thủ bay ra. Cẩn thận, nàng dùng ám khí, này ám vệ ảo ảo tránh né. Có thể xông vào Trọng Gia Bảo. Đương nhiên sẽ không là hời hợt hạng người. Ám khí nhất định rất lợi hại. Ai biết thanh đồng kiếm căn bản không có bắn trúng bất luận kẻ nào. Mà là, chiếu vào một cái bảo cách lý. Ca ca ca, trong không khí, truyền đến làm người ta da đầu run lên thanh âm siêu tầng này cơ quan bị khởi động. Cơ quan khởi động, mau rời đi, ám vệ nhóm cũng biết cơ quan lợi hại. Tuy rằng bọn họ đều phục quá giải dược, nhưng bị cơ quan bắn trúng, cũng không phải là đùa. Trọng Quỳ đã sớm ở bọn họ né tránh thời điểm, thật nhanh chạy đi. Đùa, ai tưởng cùng bọn họ đánh, lãng phí thời gian, một lát Vu Ly đến đây, còn chạy không chạy, ai cũng thật không ngờ này đạo tặc như thế gian trá. Chẳng những không ra đánh, ngược lại xúc động bảo khố cơ quan. Phải biết rằng, này đó cơ quan khả là phi thường hung hiểm, hơi có vô ý lập tức chúng độc bỏ mình. Này đạo tặc không khỏi quá lớn mật. Sao sao sao sao sao Trọng Quỳ theo trong thông đạo bay nhanh chạy đến. Không biết vì sao, thấy lạnh cả người thủy chung đi theo nàng. Đi đến bên ngoài, đêm gió thổi qua, kia hàn ý liền càng thêm mãnh liệt. Đạo tặc chạy đến, bắt lấy nàng, mai phục tại bên ngoài ám vệ thấy nàng. Nhất thời nhất ủng mà lên. Hàn ý nhường Trọng Quỳ run rẩy không thôi. Vừa thấy những người đó, biết không có thể trì hoãn thời gian. Đánh nhau là không cần phải, chỉ có thể chạy trốn. Nàng cảm giác được thân thể không rất hợp kính, rất lạnh, sao lại thế này, là cựu U Hàn Thiềm sao? Vĩ đại nguy cơ cảm nhường Trọng Quỳ thầm nghĩ lập tức rời đi. Ở tu di giới tử phủ lý nhìn quét một vòng, Trọng Quỳ nắm một chương phù chú xuất ra, ảnh độn phù, đây là lúc đó Tín Lăng Hầu cho nàng phù chú. Này ảnh độn phù có thể làm cho người ta ở trong nháy mắt rời đi tại chỗ. Đi hướng 100 mét trong vòng gì một cái muốn đi địa phương. Điều này cũng là cao giai phù chú. Lúc đó, Triệu Thiên gặp được nàng cùng huyết hoàng. Vì chạy trối chết, cũng dùng xong một chương ảnh độn phù. Tín Lăng Hầu chỉ cho nàng 2 chương. Không đến vạn bất đắc dĩ. Nàng là sẽ không sử dụng. Nhưng hiện tại cảm giác rất không thích hợp. Cho nên Trọng Quỳ không chút do dự đem ảnh độn phù lấy ra. Linh lực cùng ảnh độn phù bên trong linh lực lẫn nhau khơi thông. Của nàng thanh âm nháy mắt liền ở tại chỗ biến mất. Ảnh độn phù theo trong không khí chậm rãi bay xuống. Cuối cùng bốc cháy lên. Biến thành một đống cho tàn. Này ám vệ trợn tròn mắt. Vậy mà sử dụng ảnh độn phù đào tẩu. Thật sự rất thi bỉ. Đạo tặc chạy thoát. Phái người đuổi theo. Vu Ly công tử đến đây, ám vệ chung, có người cung kính nói, những người còn lại lập tức tự động đứng ở đi qua một bên. Theo bảo xuất gia nhân cũng vội vàng cúi đầu, Vu Ly một thân hồng y, có chút rời rạc, không có nói đèn lồng, bởi vậy trên người không có cái loại này nhu hòa vầng sáng. Bảo khố ngoại chậu than toát ra thiêu đốt, ở trên người hắn sái ra một mảnh cô tuyệt sắc bén khí thế. Hết chương.